Điện Đức Hoàng, chương 1286, bản tính con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Cao Tố Trinh định đến Đình Thuận Dương để bí mật báo chuyện với Ngụy Tuấn. Thực ra ông ta đã biết từ lâu, hơn nữa còn có thể ngăn cản, nhưng ông ta cố tình không ngăn cản, mục đích là để cho nhóm người Trần Hùng biết chuyện này, hòng chặn giết Thái Tuế. Cùng lúc đó, ở trong một khu rừng nhỏ, có một tay súng bắn tỉa đã nổ súng vào Thái Tuế ở cự ly gần 20 mét. Tay súng bắn tỉa này là thành viên của tiểu đội Hàn Ưng. Nói một cách logic, cho dù đó là đám Trần Hùng hay tay súng bắn tỉa này ra tay thì Thái Tuế hẳn là đã chết. Nhưng cuối cùng Thái Tuế vẫn còn sống trở lại. Tôn Tề Thiên đã đánh giá thấp khả năng của Thái Tuế. Kết quả là sau đó, Tôn Tề Thiên không dám có hành động nào khác, chỉ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc cho Thái Tuế. Tôn Tề Thiên rất thông minh, nếu đổi hết chuyện này sang người khác, ông ta sẽ giấu giếm nó đi một cách sơ sài, bởi vì tất cả những chuyện này thoạt nhìn không có một chút khuyết điểm nào. Thành công, Tôn Tề Thiên tiếp tục leo lên đỉnh cao. Thất bại, ông ta có thể tiếp tục là một người đáng tin bên cạnh Thái Tuế như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, ông ta cũng đánh giá thấp trí tuệ của Thái Tuế. Mặc dù hiện tại Thái Tuế không làm rõ ràng với Tôn Tề Thiên, nhưng một số hành động nhỏ vô tình đã cho thấy Thái Tuế đã nhìn ra ý đồ nổi loạn của Tôn Tề Thiên từ lâu. Chỉ là Thái Tuế không cố tình thể hiện điều đó mà thôi. Nhưng trước đây ở điện Thái Tuế và lần này Thái Tuế cố tình chọc thủng điểm này của Tôn Ngọc Vinh, đã có thể giải thích được vấn đề rồi. Cha nuôi, đừng trách con, đây là bản tính con người. Cha rất lợi hại, ngay cả đường đạn của súng bắn tỉa trong vòng 20 mét mà cha cũng có thể né được. Nhưng cho dù cha có thể né được một khẩu súng thì con cũng không tin là cha có thể né được cả 10 khẩu. Nói đến đây, cả người Tôn Tề Thiên trở nên dữ tợn. Tiếng cười của ông ta vang vọng khắp biệt thự. Nơi Cao Tố Trinh và Dương Đạo tổ chức hôn lễ là trong trang viên của điện Thái Tuế. Hơn nữa lễ cưới không hề phô trương. Thái Tuế cũng cố tình che giấu tin tức. Cũng không biết ông ta làm như thế rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì. Thời gian còn rất ngắn. Ngày mai Cao Tố Trinh và Dương Đạo sẽ tổ chức hôn lễ lớn. Nên tối nay, trang viên đang chuẩn bị với khí thế ngất trời. Bên trong một căn phòng đã được khoác lên mình màu đỏ từ lâu. Cao Tố Trinh ngồi trước bàn trang điểm, thất thần nhìn bản thân mình trong gương. Trời nhá nhem tối. Một lúc sau áo cưới theo yêu cầu sẽ được chuyển đến tận phòng cho bà ta. Bà ta cần thử kích cỡ trước. Nếu không vừa thì nhà may sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất. Từ một khắc Thái Tuế thông báo tin này, trong đầu Cao Tố Trinh chỉ còn một khoảng trống rỗng. Mãi cho đến nay, bà ta đã trở nên vô tri vô giác, cả người như một xác chết biết đi. Bà ta chỉ biết ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Dù năm nay đã gần 40 tuổi nhưng bà ta vẫn vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Vô tình, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt Cao Tố Trinh. Từ đôi mắt của bà ta, những giọt nước mắt như trân châu rơi xuống từng giọt từng giọt. Bà ta sắp trở thành vợ của người ta. Nhưng người đàn ông cưới bà ta lại không phải người bà ta ngày nhớ đêm mong. Hơn 10 năm trước, bà ta bị Thái Tuế cưỡng bức. Bây giờ hơn 10 năm sau, Thái Tuế dùng những cách điên rồ hơn để đối phó với người đó. Lúc này, trong sân của trang viên, rất nhiều người hầu đang trang trí trang viên. Thái Tuế ngồi ở chiếc bàn đá trong vườn hoa uống rượu. Ngồi đối diện với ông ta là Dương Đạo. Dương Đạo cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ cho tới bây giờ vẫn chưa có phản ứng. Sao thế? Anh cảm thấy tôi gả đệ tử của tôi cho anh là bạc đãi anh? Hay là, Thái Tuế tôi không xứng làm cha nuôi của Dương Đạo song đao anh? Thân thể Dương Đạo run lên đột ngột, vội vàng nói, cha nuôi, con không có ý đó. Cách chương.